Quan hệ bất chính muội muội. Chương 52, cô là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong mọi chuyện, Nhất Ngũ đưa Khiết Băng đến trường. Trước khi vào trường, Nhất Ngũ kéo tay cô dặn dò. Khi nào Hàn đưa cậu bản hợp đồng thì báo tớ nhé. Cô thấy có điều gì lạ? Thắc mắc hỏi lại, mà sao cậu lại gọi Vũ Băng Hàn là Hàn thế? Nhất Ngũ quên mất, lỡ miệng gọi tên thân mật như vậy. Đành tìm đại một lý do. Tớ và anh ta hợp tác nhiều năm nên khá thân thiết. Cô gật đầu, không nghĩ nhiều vẫy tay chào tạm biệt. Lý Nhất hôm nay đột nhiên nghỉ học làm cô có cảm giác thật bất an. Không biết tên nhóc đó lại bày trò chuyện gì. Bà phù thủy bước vào lớp, bắt đầu bài học. Ở tập đoàn Lý Thị đang mở một cuộc họp cổ đông lớn toàn cầu. Tất nhiên sẽ có mặt của ba tập đoàn lớn nhất nước là Nhất Thị, Vũ Thị, Lý Thị và rất nhiều những tập đoàn lớn khác. Trong sảnh chờ, hàng trăm chiếc ghế được sắp xếp sẵn. Nhất Ngũ diện trang phục vest trắng tao nhã đến chào các cổ đông khác. Các ông cổ đông lớn cười lớn nói. Nhất Ngũ đúng là thanh niên trai tráng. Vừa có sắc lại vừa có tài. Vậy cho lão ra hỏi cậu đã có người yêu chưa? Nhất Ngũ cười nhẹ, nâng ly rượu cung kính nói. Thật ngại quá, tôi đã có người thương rồi. Các ông cổ đông đều tỏ vẻ tiếc nuối. Mọi người đang nâng ly thì tiếng mở cửa vang dội. Người đến cuối cùng chính là Vũ Băng Hàn. Thật không thể phủ nhận được sát khí của anh lúc này. Thật đáng sợ, anh bước thẳng vào phòng chờ VIP. Bắt gặp Lý Nhất đang ngồi uống trà. Anh cởi khuy áo vest ngồi vào bàn. Lý Nhất ra hiệu cho phục vụ rót thêm trà. Vũ Băng Hàn nhâm nhi thưởng thức nói. Hôm nay cậu không đi học sao? Lý Nhất nhìn anh thăm dò vắt chân nói. Hôm nay là ngày quan trọng. Tất nhiên là ngoại lệ. Anh tiếp tục thưởng thức ly trà. Không gian rơi vào khoảng không im lặng. Tiếng mở cửa làm căn phòng trở nên tò mò. Hai người đang thưởng thức ly trà cũng không khỏi đưa mắt nhìn về phía cửa. Là Nhất Ngũ. Anh nhếch mép rồi tiếp tục việc đang dở. Lý Nhất ra hiệu cho phục vụ rót thêm một ly trà nữa. Nhất Ngũ thân thiện, cười đưa tay. Đã lâu không gặp Lý Nhất. Lý Nhất lịch sự bắt tay chào hỏi. Ánh mắt âm thầm đánh giá. Bỗng điện thoại Lý Nhất đột nhiên rung chuông. Thư ký lấy điện thoại đưa cho Lý Nhất thông báo. Là của Trần Tiểu Thư. Trần Tiểu Thư, là Trần Khiết Băng sao? Sau câu nói của thư ký trừ Lý Nhất thì cả anh và Nhất Ngũ đều không khỏi bất ngờ. Mối quan hệ giữa họ tốt vậy sao? Lý Nhất cầm lấy điện thoại. Là Khiết Băng hỏi tại sao hôm nay cậu không đi học. Cô gái nhỏ này cũng biết quan tâm người khác sao? Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui đến lạ thường. Anh cười mỉm, ngón tay không nhanh không chậm đánh những vần chữ. Có việc bận. Bộ chị nhớ tôi à? Cô đang trong tiết học nhận được tin nhắn liền lén lấy ra xem. Cô đương nhiên phủ nhận. Có điên mới nhớ cậu. Có đề tài cần thảo luận nhóm thôi. Cái cô gái này, bộ không biết nói dối cho người ta vui chút sao? Dù sao thì vẫn là cô chủ động. Lý Nhất nhìn màn hình cười khổ. Chỉ với việc cô chủ động cũng đủ làm anh vui vậy, nếu cô chấp nhận tình cảm của anh thì lúc đó anh sẽ như thế nào? Lý Nhất mải mê nhìn điện thoại mà không biết hai người ngồi đối diện đang nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt đầy sắc khí, Nhất Ngũ thấp giọng hỏi. Cậu thích Khiết Băng? Lý Nhất liền tắt nụ cười trên môi. Đưa mắt nhìn Nhất Ngũ. Hỏi lại, anh cũng vậy đúng không? Nhất Ngũ không phủ nhận, im lặng thay cho câu trả lời. Còn anh đến tận bây giờ thật sự không thể nào hiểu nổi. Cô là gì có thể khiến Lý Nhất nguyện chờ đợi đến tận bây giờ? Cô là gì có thể khiến Nhất Ngũ vì cô mà trở nên mù quáng, cách trương?